Chương 2611, nhằm vào. Một chiêu. Ngươi nói là một chiêu. Phượng Cửu giật mình, Phượng Thiên Vĩ cười nói, không sai, một chiêu. Khó có thể chứng kiến trên mặt ngươi giật mình thần sắc, đã thật lâu không có gặp lại ngươi giật mình, nói đến đây, lại nói, hơn nữa không chỉ là Long Chấn Dương, còn có Nguyên Việt Vạn Nguyên tộc, đám người Kim Bất Kế Kim Thiện tộc, tất cả đều bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay, cái gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Phượng Cửu lần nữa giật mình, lúc này, Phượng Thiên Vĩ đem chuyện đã xảy ra kỹ càng nói một lần, từ Long Chấn Dương, Nguyên Việt, đám người Kim Bất Kế tập thể đến Hỗn Nguyên Động Phủ, để cho Hoàng Tiểu Long cút ra Hỗn Nguyên Động Phủ, đến Long Chấn Dương ước chiến Hoàng Tiểu Long, đến Hoàng Tiểu Long đánh bay Long Chấn Dương, Nguyên Việt, đám người Kim Bất Kế, không có bỏ sót, cực kỹ càng, Phượng Thiên Vĩ dường như lúc ấy ở đây vậy, Phượng Thiên Vĩ nói xong, nhìn xem Phượng Cửu thần sắc khiếp sợ, nói ra, như thế nào đây? Chiến lực của Hoàng Tiểu Long này cùng Thiên Phú, xem ra so với chúng ta đánh giá cao hơn, lúc trước, Hoàng Tiểu Long báo danh, thông qua đạo bia kiểm tra đo lường, có được Long Thủy, Hắc Tịch, Hỗn Động ba đại thành đạo thánh cách, khiến cho khắp nơi khiếp sợ, lúc ấy, Phượng Cửu cùng Phượng Diễm tộc các cao thủ đánh giá qua Hoàng Tiểu Long Thiên Phú và chiến lực, đều cảm thấy chiến lực của Hoàng Tiểu Long, tại dị phủ thánh cảnh tứ trọng phía dưới trong hàng đệ tử, mới có thể xếp hạng trước năm, mà Thiên Phú của Hoàng Tiểu Long, mới có thể cùng có được thứ 9 hoặc thành đạo thánh cách thứ 8 thiên tài tương đối. Nhưng là bây giờ, Hoàng Tiểu Long triển lộ ra chiến lực, nào chỉ là thánh cảnh tứ trọng phía dưới trước năm, liền thánh cảnh tam trọng hậu kỳ Long Chấn Dương đều bị một chiêu bại trận. Chiến lực như vậy, tuyệt đối là thánh cảnh tứ trọng phía dưới thứ nhất. Hơn nữa Vạn Nguyên tộc Nguyên Việt, Kim Thiện tộc đám người Kim Bất Kế trong không thiếu thánh cảnh tứ trọng cao thủ. Nguyên Việt, đám người Kim Bất Đoạn Thiên Phú mặc dù không bằng Long Chấn Dương, nhưng mà cũng là trong vương tộc cùng dị phủ trung thượng người, nhưng vẫn ngăn không được Hoàng Tiểu Long một chiêu. Phượng Cửu đem thần sắc khiếp sợ thu liễm, nhẹ gật đầu, Hoàng Tiểu Long này đích xác vượt qua chúng ta đánh giá, xem ra, thiên phú của hắn, có thể so với thứ bảy tà Phật thánh cách rồi, phải a? Không ai nghĩ đến Long Thủy, Hắc Tịch, Hỗn Động ba đại thành đạo thánh cách chồng lên về sau, vậy mà có thể so với thứ bảy tà Phật thánh cách. Phượng Thiên Vĩ cảm khái nói, thiên phú của hắn mặc dù không bằng ngươi, nhưng mà còn cao hơn Phi Thiên Long bằng ra một chút, nhưng đáng tiếc, hắn là nhân tộc, bằng không thì, sau này có cơ hội có thể thành làm phủ chủ tranh cử người. Phượng Cửu gật đầu, nghe nói lần này hắn cũng báo xong đạo môn, Phượng Thiên Vĩ nói ra, không sai, bất quá, cảnh giới của hắn hay vẫn là quá thấp, mới thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ, căn bản không thể nào là Phi Thiên Long bằng đối thủ, càng không khả năng là đối thủ của ngươi, căn bản không có khả năng đoạt được danh ngạch, không biết hắn cốt linh như thế nào. Có lẽ tiếp qua mấy vạn năm, hắn có thể đột phá đến thánh cảnh lục trọng, lại báo tên, có hy vọng đoạt được danh ngạch đi. Phượng Cửu trầm ngâm nói, ngươi cảm thấy, Hoàng Tiểu Long này, có thể hay không bị chúng ta lôi kéo? Phượng Cửu đột nhiên nói, Phượng Thiên Vĩ lắc đầu, khó nói, tuy rằng chưa tiếp xúc qua Hoàng Tiểu Long này, nhưng là từ kỳ hành sự đến xem, đối phương hẳn là một cực kỳ tự tin hơn nữa còn là một rất khó khống chế người, loại người này, làm việc lỗ mãng, kiêu ngạo, bất chấp hậu quả, nếu là lôi kéo, đối với Phượng Diễm tộc chúng ta mà nói cũng không thấy là chuyện tốt. Phượng Cửu gật đầu, không có nói cái gì nữa, cùng một dạng với Phượng Cửu, làm Phi Thiên Long bằng, nhân tộc đám người Trần Mộc Quang nghe được Long Chấn Dương, Nguyên Việt, đám người Kim Bất Kế toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay tin tức về sau, đều là khiếp sợ không thôi, đặc biệt là Trần Mộc Quang, khiếp sợ, ghen ghét, hối hận, tất cả loại tình tự, thiếu tộc trưởng, chúng ta nếu không, đi bái kiến Hoàng Tiểu Long này thiếu tộc trưởng. Trần Lạc Tông lão giả kia khuyên nhủ, lúc trước, bọn hắn tuy rằng mắt thấy Hoàng Tiểu Long thông qua đạo bia kiểm tra đo lường, mặc dù biết Hoàng Tiểu Long là tử chu tộc thiếu tộc trưởng thân phận, nhưng là do ở Trần Mộc Quang không bỏ xuống được thân phận của chính mình, hoặc là nguyên nhân khác, cũng không có đi bái kiến Hoàng Tiểu Long. Nghe lão giả kia lại khích lệ chính mình đi bái kiến Hoàng Tiểu Long, Trần Mộc Quang căm tức nói, được rồi, việc này không nên nói nữa. Đừng nhìn Hoàng Tiểu Long hiện tại phong quang, hắn đắc tội song Long tộc, đắc tội Vạn Nguyên tộc cùng Kim Thiện tộc, kết quả của hắn nhất định sẽ rất thảm, chẳng lẽ ngươi muốn Trần Lạc Tông chúng ta đi theo được hắn liên quan đến, lão giả và Trần Lạc Tông những người khác cường giả nhìn nhau, lắc đầu không nói, thật là nguyên nhân này, kỳ thật bọn hắn thiếu tộc trưởng trong lòng nghĩ cái gì, bọn hắn bao nhiêu đoán được, trong lòng bọn hắn thở dài, hậu cần điện một điện trong nội viện, Kim Khang sắc mặt âm trầm nhìn lên trước mặt Kim Bất Kế. chỉ thấy Kim Bất Kế ngực áo giáp văng tung tóe, tri chu võng giống vậy vết rách trải rộng toàn bộ ngực, Kim Bất Kế vẻ mặt thống khổ, phế vật. Kim Khang âm lãnh nói, nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả một cái thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ đều không đối phó được. Các ngươi không cảm thấy mất mặt, ta đều cảm thấy mất mặt, Kim Bất Kế cúi đầu, Tam Thúc, ngươi không biết, Hoàng Tiểu Long kia hắn so với chúng ta tưởng tượng, được rồi, đừng tìm lý do cùng lấy cớ. Kim Khang cắt ngang, nói đến đây, cười lạnh nói, bất quá như vậy cũng tốt, Hoàng Tiểu Long hiện tại coi như là đem Song Long tộc, Vạn Nguyên tộc đắc tội, đến lúc đó căn bản không cần chúng ta ra tay, Song Long tộc, Vạn Nguyên tộc đều trừng trị hắn. Kim Bất Kế chần chờ nói, Tam Thúc, lần này Hoàng Tiểu Long báo danh Song Đạo Môn, là chúng ta bỏ hắn cơ hội tuyệt cao. Kim Khang gật đầu, đem hiện nay có thể, Kim Chu Văn bọn hắn gọi đến, ta có việc muốn phân phó bọn hắn, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt chính là 11 tháng. Khoảng cách đạo cửa mở ra đã không đến một tháng, lần này báo danh xông cánh cửa dị phủ đệ tử, so với vãn giới phải hơn rất nhiều, thậm chí ngay cả Song Long tộc, Vạn Nguyên tộc, Kim Thiện tộc cùng Vương tộc rất nhiều thiên tài đệ tử đều ghi tên, còn nguyên nhân, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, mà tranh đoạt danh ngạch phương thức, cuối cùng cũng xác định xuống, là lôi đài thức, tranh đoạt danh ngạch phương thức định sau khi xuống tới, nhiệm vụ điện điện chủ Ngân Trương Quốc đêm đó đến tìm Hoàng Tiểu Long. Ngân Trương Quốc nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, vẻ mặt ý thẹn, vốn dĩ vãng mỗi giới tranh đoạt danh ngạch phương thức đều là nhiệm vụ điện đến định, lần này, hắn vốn là ý định định là có lợi cho phương thức của Hoàng Tiểu Long, nhưng mà về sau Tổng Điện Chủ nhúng tay, đem phương thức đổi thành lôi đài thức, Tổng Điện Chủ Nguyên Vương Phong. Hoàng Tiểu Long nói, vâng, chắc hẳn ngươi cũng biết, Nguyên Vương Phong là Vạn Nguyên tộc đấy, còn nữa, Nguyên Việt kia chính là hắn trực hệ hậu bối. Ngân Trương Quốc gật đầu. Hắn đối với Nguyên Việt kia là rất nặng nhìn, nói đến đây, có chút trách nói, trước kia, ngươi không nên đối với Long Chấn Dương, Nguyên Việt bọn hắn xuống tay nặng nề đấy, Hoàng Tiểu Long thờ ơ cười nói, ta muốn là xuống tay nặng nề, bọn hắn liền không chỉ là nằm mấy tháng, Ngân Trương Quốc khẽ giật mình, lắc đầu, ngươi chính là cẩn thận một chút tốt hơn, hơn nữa Nguyên Vương Phong lần này đặc biệt sửa lại lôi đài kiểu quy cũ, quy định đã ghi danh đệ tử không thể rời khỏi, quy định lên đài đệ tử không được trực tiếp mở miệng nhận thua, hơn nữa sau khi lên đài, quy định nhân tộc không thể xuất thủ trước, Nguyên Vương Phong rõ ràng là ghim ngươi. Hắn là muốn mượn lần này lôi đài tỷ thí cơ hội, lại để cho Song Long tộc, Vạn Nguyên tộc, đệ tử của Kim Thiện tộc đưa ngươi triệt để phế bỏ, cung vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2612, lại để cho một nữ nhân xin tha cho hắn. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười nói, lên đài không được trực tiếp mở miệng nhận thua. Nguyên Vương Phong này ngược lại là khác người, bất quá, hắn làm như thế, ngược lại là giúp đỡ ta không ít, này vừa vặn hợp ý của hắn. Ngân Trương Quốc nghe vậy, ngẩn người, nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, lắc đầu nói, lần này Song Long tộc, Vạn Nguyên tộc, Kim Thiện tộc báo danh cánh cửa đệ tử, thực lực, muốn cao hơn nhiều Long Chấn Dương, Nguyên Việt, Kim Bất Kế bọn hắn, ví dụ như Long Trình Song Long tộc, là thánh cảnh lục trọng sơ kỳ, hắn căn bản không phải đối thủ của hắn. Ngươi chính là cẩn thận một chút tốt hơn, nếu như bọn hắn ý định ở trên lôi đài đem ta phế bỏ, ta đây ở trên lôi đài đưa bọn chúng phế bỏ, cũng không tính là trái với lôi đài quy định chứ. Hoàng Tiểu Long nhưng hỏi, Ngân Trương Quốc sắc mặt quá dị, hắn thật sự là không rõ Hoàng Tiểu Long trong nội tâm đến cùng là nghĩ như thế nào, chẳng lẽ vừa rồi hắn không có nghe rõ Long Trình kia là thánh cảnh lục trọng sơ kỳ, những thứ này, Song Long tộc, Vạn Nguyên tộc, Kim Thiện tộc ghi danh đệ tử, có thành đạo thánh cách 10 thứ hạng đầu sao? Hoàng Tiểu Long đột nhiên lại hỏi, Ngân Trương Quốc gật đầu, Song Long tộc, Kim Thiện tộc không, nhưng mà Vạn Nguyên tộc có một cái, Nguyên Xương Diệu Vạn Nguyên tộc chính là xếp hạng thứ 9 hạo nhật thành đạo thánh cách, hắn cùng Nguyên Thiên Hành cùng xưng là Vạn Nguyên tộc song thánh, Hoàng Tiểu Long ừ nhưng gật đầu, Nguyên Xương Diệu. Hắn biết, nửa ngày sau, Ngân Trương Quốc rời đi, Hoàng Tiểu Long nhìn xem Ngân Trương Quốc rời đi thân ảnh, hai mắt lập lòe. Nguyên tắc của hắn luôn luôn là, người không đáng hắn không phạm người, nếu đến lúc đó trên lôi đài Song Long tộc, Vạn Nguyên tộc đối với hắn ra tay độc ác, cái kia hắn tự nhiên sẽ không khách khí nữa cùng thủ hạ lưu tình, Nguyên Xương Diệu. Hoàng Tiểu Long thì thầm, hắn ba đại thành đạo thánh cách đã tạp tại trước 10 bên ngoài khá nhiều năm rồi, những năm này một mực đang không ngừng tích lũy, Hoàng Tiểu Long có cảm giác, chỉ nếu nhiều thôn phệ một ít 10 thứ hạng đầu thành đạo thánh cách, như vậy, là được một lần hành động xung đột gông cùng xiềng xích, toàn bộ tiến hóa đến trước 10, Hắn ba đại thành đạo thánh cách một khi tiến hóa đến trước 10, liền là không có đột phá thánh cảnh tam trọng, chiến lực của hắn đều sẽ tăng lên rất nhiều. Mấy ngày trôi qua, lôi đài tỷ thí bắt đầu, tỷ thí ngay tại Hoàng Tiểu Long lúc trước ghi danh quảng trường cử hành. Dĩ vãng mỗi giới báo danh cánh cửa đệ tử bình thường chỉ có hơn 100 người, nhưng mà lần này báo danh cánh cửa đệ tử có hơn 300 người. Không nghĩ tới lần này dĩ nhiên là lôi đài thức tranh đoạt danh ngạch, hơn nữa là Nguyên Vương Phong tổng điện chủ tự mình quyết định. Nếu chỉ có vậy, cái kia cuối cùng thắng được, tuyệt đối là Phượng Cửu rồi, không nhất định, Nguyên Xương Diệu vạn nguyên tộc cũng ghi tên, ta cảm thấy cơ hội của Nguyên Xương Diệu cũng rất lớn, Nguyên Xương Diệu đã là thánh cảnh lục trọng hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền thánh cảnh thất trọng rồi, Phượng Cửu thiên phú tuy rằng cao, nhưng mà cũng chỉ là thánh cảnh lục trọng trung kỳ mà thôi, còn có Long Trình Song Long tộc, thánh cảnh lục trọng sơ kỳ, còn có Phi Thiên Long bằng Phi Thiên tộc, thánh cảnh ngũ trọng hậu kỳ, đệ tử vây xem riêng phần mình đàm luận, Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La đạp không mà tới, là Tử Chu tộc kia thiếu tộc trưởng Hoàng Tiểu Long. Hắn vậy mà còn dám tới tham gia, Nguyên Vương Phong tổng điện chủ quy định, lần này ghi danh đệ tử không thể rời khỏi, cho nên Hoàng Tiểu Long này liền thì không muốn tới tham gia cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng, không biết hắn đợi lát nữa lên lôi đài, đối thủ sẽ là ai, nếu đối thủ của hắn là Nguyên Xương Diệu sư huynh, Long Trình cùng Kim Tĩnh sư huynh, vậy hắn chắc là phải bị phế bỏ. Không nhất định, nói không chừng hắn quỳ xuống khóc cầu, Nguyên Xương Diệu, Long Trình, Kim Tĩnh sư huynh bọn hắn thấy hắn đáng thương, cho hắn một con đường sống cũng không nhất định, chúng đệ tử châm chọc khiêu khích, những đệ tử này, tuyệt đại đa số đều là Song Long tộc, Vạn Nguyên tộc, Kim Thiện tộc, đệ tử của Thất Hồn tộc, hoặc là bám vào Song Long tộc, Vạn Nguyên tộc, Kim Thiện tộc dưới đại tộc đệ tử. Hoàng Tiểu Long đã đến không bao lâu, liền thấy đám người lại là rối loạn tưng bừng, là Phượng Diễm tộc, Phượng Cửu, còn có Phi Thiên tộc, Phi Thiên Long bằng, hai người liên thủ đến đây, xem ra nghe đồn thật sự, nghe nói Phượng Diễm tộc cùng Phi Thiên tộc cố ý quan hệ thông gia, ngươi đây đã sai lầm rồi, Phượng Diễm tộc cùng Phi Thiên tộc quan hệ thông gia là thật, nhưng có phải hay không Phượng Cửu cùng Phi Thiên Long bằng, mà là hai tộc đệ tử khác, chỉ thấy tất cả ở đây nam đệ tử thần sắc kích động, hai mắt nóng bỏng, Hoàng Tiểu Long cũng nhìn sang, quét thoáng một phát Phượng Cửu cùng Phi Thiên Long bằng. Không thể không nói, Phượng Cửu Phượng Diễm tộc này, lớn lên đích xác rất đẹp, làm cho người ta một loại cảm giác kinh diễm. Có truyền nghe nói thành đạo thánh cách của Phượng Cửu này trải qua tiến hóa, bây giờ là 5 vị trí đầu thành đạo thánh cách, không biết là thật là giả. Phượng Cửu cùng Phi Thiên Long bằng đã đến không bao lâu, Nguyên Xương Diệu, Long Trình Song Long tộc, Kim Tĩnh Kim Thiện tộc cùng ba tộc báo tên đệ tử cũng dắt tay đến đây, tự nhiên lại là một mảnh chấn động. Nguyên Xương Diệu, Long Trình, Kim Tĩnh ba người đã đến về sau, đi tới Phượng Cửu, trước mặt Phi Thiên Long bằng, cùng Phượng Cửu, Phi Thiên Long bằng chào hỏi, vương tộc ở giữa, cách mỗi chút năm hết Tết đến cũng sẽ cử hành thịnh hội, tham gia thịnh sẽ, ngoại trừ tất cả vương tộc cao tầng còn có tất cả vương tộc thiên phú trác tuyệt đệ tử, cho nên mấy người đều là quen biết, ba vị sư huynh, đợi lát nữa trên lôi đài, các ngươi như gặp Hoàng Tiểu Long, kính xin ba vị sư huynh thủ hạ lưu tình. Phượng Cửu chần chừ một chút, đối với Nguyên Xương Diệu, Long Trình, Kim Tĩnh ba nhân đạo, ba người bất ngờ, Kim Tĩnh lạnh lùng cười cười, là Hoàng Tiểu Long đi cầu Phượng Cửu sư muội, để cho Phượng Cửu sư muội làm thuyết khách hay sao? Cũng thiệt thòi Hoàng Tiểu Long kia nghĩ ra được, vậy mà lại để cho một nữ nhân xin tha cho hắn, Long Trình cũng cười nói, lúc trước hắn ra tay không cố kỵ, đã thương Long Chấn Dương sư đệ, nên nghĩ đến loại kết quả này, hiện tại xin tha, chậm chút, Nguyên Xương Diệu không có mở miệng, không thể nghi ngờ cũng đồng ý Kim Tĩnh, Long Trình hai người thuyết pháp, phía trên Hỗn Nguyên Thánh Phong, Hoàng Tiểu Long ra nặng tay, đã thương Long Chấn Dương, Nguyên Việt, đây là quét Song Long tộc thể diện, bọn hắn trước khi đến, đã được đến ba tộc cao tầng mệnh lệnh, như thế nào lại bởi vì Phượng Cửu một câu đơn giản xin tha mà buông tha Hoàng Tiểu Long này, Phượng Cửu liễu nhíu mày một cái, Hoàng Tiểu Long cũng không có để cho nàng làm thuyết khách, nàng chỉ là thấy Hoàng Tiểu Long thiên phú rất tốt, không đành lòng Hoàng Tiểu Long gãy tại Nguyên Xương Diệu, Long Trình, Kim Tĩnh ba trong tay người, mới mở miệng thay Hoàng Tiểu Long xin tha, không nghĩ tới ngược lại đưa tới ba người hiểu lầm, Phi Thiên Long bằng đối với Phượng Cửu lắc đầu, ý bảo Phượng Cửu không cần giải thích, cuối cùng loại chuyện này là càng giải thích càng làm cho người ta hiểu lầm, cuối cùng, Phượng Cửu cũng không còn giải thích nữa, sau khi, Nguyên Vương Phong, Ngân Trương Quốc, Kim Phi, đám người Khương Thiếu Hoàng đã đến, lần này, ngoại trừ dị phủ phủ chủ cùng bộ phủ chủ, dị phủ cao tầng hầu như toàn bộ đã đến, một cái cánh cửa danh ngạch mà thôi,